Vạn Dạ Chi Chủ, chương 130, thế lực khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại tại trong bóng tối Dạ Oanh sắp hành động lúc làm cho người ngoài ý muốn một màn đã xảy ra. Điện hạ, người giáo huấn đã qua yến hội còn thừa thời gian cũng không nhiều, nếu không coi như xong. Chỉ thấy, một cái đang mặc đạm lam sắc váy dài cô gái tuyệt sắc bỗng nhiên đứng dậy. Nàng này có một chương tiêu chuẩn mặt trái xoan, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, dáng người thướt tha, xa xa nhìn lại, giống như là một đóa như hoa lan, có loại thanh nhã khí chất. Lập tức, tam hoàng tử tựu ngừng động tác nhướng mày. Ninh Minh cũng đứng ở tại chỗ, há mồm thở dốc cũng nhìn về phía này cái đạm lam sắc váy dài nữ tử. Hắn cũng không rõ ràng lắm, Dạ Oanh đến cùng tại hay không tại chú ý chính mình. Bất quá, tại thiên khu viện, Đại Minh hầu hẳn là sẽ phái người nhìn mình. Tựu là không rõ ràng lắm cái này ra mặt giải vây nữ tử có phải hay không Dạ Oanh một thành viên. Uất Chỉ Tuyết, đột nhiên tam hoàng tử nhìn xem cái kia đạm lam sắc váy dài nữ tử, hỏi. Ngươi là tới cho tiểu tử này giải vây. Nói xong, hắn mắt nhìn Ninh Minh, ánh mắt tràn đầy thượng vị giả cảm giác. Tên là Uất Chỉ Tuyết nữ tử, nói. Chỉ là không nghĩ điện hạ tiếp tục tức giận mà thôi. Lời này nói được xinh đẹp. Tam hoàng tử trong nội tâm dễ chịu rất nhiều, trong lúc nhất thời thậm chí nghĩ theo cái này dưới bậc thang. Tạo lối thoát, đi, Uất Chỉ Tuyết như thế nào đứng ra, cùng lúc Khổng Chiêu bọn người không khỏi rất nghi hoặc. Hắn, Lâm Tiếu Thiếu đại mi cao lại, không biết rõ nữ nhân này như thế nào hội đứng ra. Uất Chỉ Tuyết một bộ đạm lam sắc váy dài, da thịt trắng nõn tháng tuyết, hắn dáng người hoàn mỹ, đùi ngọc thon dài, có loại rất khả năng hấp dẫn người ánh mắt hấp dẫn. Đáng nhắc tới chính là Uất Chỉ Tuyết tại thiên khu viện danh khí không coi là nhỏ, bởi vì hắn là một cái chuyển thế chi nhân. Hơn nữa, Uất Chỉ Tuyết kiếp trước hay là một cái nam tính tứ phẩm cảnh tu sĩ, từng là một cái tông môn thái thượng trưởng lão. Bởi vì tinh thần ô nhiễm nghiêm trọng, không dám tìm kiếm trong đó pháp tắc chỉ có thể trọng khai mở cả đời, lại tìm một con đường. Có lẽ là bởi vì, nhân yêu, điểm ấy, Uất Chỉ Tuyết tuy nhiên rất xinh đẹp nhưng ngày bình thường nhưng thật ra là không thế nào cùng ngoại nhân lui tới cũng là so sánh thần bí. Mà đúng lúc này, lão tam ta vừa rồi nhìn xuống ngươi long ý quyền. Uy lực thì không tệ, có thể quyền ý như thế nào cảm giác kém một chút. Không biết có phải hay không có người nổi lên cái đầu nguyên nhân, lại một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Lời vừa nói ra, tam hoàng tử lập tức tựu nhìn sang, mọi người tại đây càng là ánh mắt biến đổi. Chỉ thấy, một cái đang mặc từ sắc trồn trang phục đích thanh niên cầm trên tay đem quạt xếp dáng người cao to trắng nõn trên mặt khóe miệng chứa đựng một vòng nhàn nhạt tiêu ý, được xưng tụng là phong lưu phóng khoáng. Tại hắn sau lưng, còn có mấy cái quần áo hoa lệ nam nữ trẻ tuổi tất cả đều tuấn tú lịch sự khí vũ hiên ngang. Đào Bạch Bạch, Trương Đường, cùng lúc Khổng Chiêu càng là mở chừng hai mắt nội tâm nhảy dựng lên. Mấy cái tài giỏi cao chót vót nam nữ trẻ tuổi, không khỏi là Thanh Long viện đỉnh cấp thiên kiêu, danh khí như sấm bên tai thuộc về cùng Tề Quang một cái cấp độ tồn tại. Về phần cái kia cầm đầu tử sắc trồn phục thanh niên, hắn thân phận tôn quý còn có thể là ai? Bá, bá, bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam hoàng tử một phương dưới trướng, Triệu Uyển Nhất Lưu Huyền Vũ viện thiên kiêu, giờ phút này cũng đều đứng người lên, ánh mắt bất thiện. Nhị hoàng tử, mà ngay cả Lâm Thiên Vũ cũng kinh ngạc, vạn không nghĩ tới, đối phương như thế nào đều ra sân. Lại nói, thần đô cái này vòng tròn luẩn quẩn vốn cũng loạn, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, dù sao cũng là dưới chân thiên tử. Nhị ca, lại xem xét tam hoàng tử giờ phút này sắc mặt tựu dường như khó nhìn. Ngươi những lời này là có ý gì? Lòng ý quyền, đối phương lại nói chính mình không có gì quyền ý, lời này có chút chói tai. Đại Chu Vương triều nhị hoàng tử. Ninh Minh cũng kinh ngạc nhìn về phía này cái tử sắc trồn phục thanh niên. Quảng cáo, hắn không nghĩ tới chính mình không đợi đến Dạ Oanh cứu chàng, ngược lại là những này loạn thất bát tao đích nhân vật xông ra, nam nhân, khí lượng đại điểm mới có thể thụ nữ nhân ưa thích nha. Cái kia tử sắc trồn phục thanh niên, tướng mạo xác thực cùng tam hoàng tử có vài phần chỗ tương tự, chỉ có điều mặt mày muốn thiên nữ tính hóa một điểm. Một đôi mắt xếch môi mỏng lộ ra có chút bạc tình, hẳn là theo mẫu thân. Mặt khác lời này thiếu chút nữa lại để cho tam hoàng tử tức giận đến giơ chân. Được, thật sự là cái đó hũ không khai mở đề cái đó hũ. Vốn mọi người chú ý lực đều chuyển rời đến thực lực của mình lên, kết quả cái này lại kéo về tới Lâm Ngự Yên trên người. Còn cái gì, khí lượng đại điểm mới thụ nữ nhân ưa thích, nghe đều xấu hổ, nhị hoàng tử điện hạ, một cái thiên khu viện trưởng bối đạo sư cẩn thận địa tổ chức tìm từ. Tam điện hạ nói như thế nào cũng là thỉnh ngươi tới làm khách. Ha ha ha, ta tự thuận miệng đề một câu, không cần để ở trong lòng. Từ sắp chồn phục thanh niên ha ha cười cười, sau đó đong đưa phiến tử đi tới. Hắn đi đến đây, cặp kia mắt sắc nhìn xem Ninh Minh, như là có dấu tiêu ý. Vị này Ninh huynh, bị thương còn rất nghiêm trọng. Ai, ngươi nói đêm nay cái này gọi là cái gì sự tình? Ta tựu thay tam đệ hướng ngươi xin lỗi. Lời còn chưa dứt, tam hoàng tử tựu cả giận nói. Đã đủ rồi, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Cái gì gọi là thay mình hướng tiểu tử này xin lỗi? Cái này ti em là tới đem làm người tốt, khiến cho ta như là cái gì ác nhân đồng dạng, dùng để phụ gia ngươi rồi đúng không? Nếu như là ngươi trên quán loại sự tình này, ngươi hội không tức giận. Tam hoàng tử chằm chằm vào từ sắc chồn phục thanh niên, âm thầm cắn răng, rất là khinh thường loại này ra vẻ đạo mạo làm vẻ ta đây. Bên kia, Ninh Minh coi như là đã nhìn ra, đây là người ta hoàng gia nội đấu, mình chính là một cái ngòi nổ. Trong lúc nhất thời, chàng diện cũng có chút xấu hổ. Mọi người tại đây nhìn xem tam hoàng tử cũng không biết đối phương động tác kế tiếp sẽ là cái gì. Tam đệ, ngươi nóng tính quá nặng, đằng sau lúc tu luyện tốt nhất hay là cẩn thận một chút. Thần thông tuy cường đại, nhưng phát sinh cấm kỵ cũng không hay. Nhị hoàng tử người này rõ ràng cho thấy cái âm dương quái khí cao thủ, nghe như là chiếu cố ngươi, trên thực tế cái kia gọi một cái đáng ghét người. Bá, trước mắt bao người tam hoàng tử rõ ràng bị tức được quay người ly khai, một câu đều chưa nói. Hắn cũng tin tưởng, đêm nay việc này, chính mình dù sao đều không chiếm lý, hơn. Dặm cũng không phải người, cũng là lộ ra sơ hở, lại để cho cái kia chết tiệt lão nhị bắt được cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam hoàng tử cắn chặt răng, lửa giận đồng dạng cũng liên quan đến đó cái ngoại viện trên người thiếu niên. Đằng sau sẽ tìm cơ hội phế đi ngươi. Tam điện hạ, bên kia, Lâm Thiên Vũ nhìn ra manh mối không đúng, đứng người lên, vốn định hay là chữa trị hạ quan hệ. Có thể tam hoàng tử lại mặt đen lên, cốt, lập tức Lâm Thiên Vũ trong nội tâm cũng khó chịu. Mà bắt đầu chính mình muốn coi ngươi là tượng thần đồng dạng cung cấp bắt đầu mới được đúng không? Giống, tam hoàng tử ngồi ở đó đầu kim sư trên lưng, kim sư dị thú phát ra một tiếng rung trời thước địa tiếng gầm gừ, sau đó đạp không bay đi. Đừng nói uy vũ hay là uy vũ, khí phách cũng rất khí phách. Tựu là kỳ thật cũng rất xấu hổ. Trên yến hội, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời tất cả đều xấu hổ đến dùng chân chỉ tại mặt đất gảy ra ba thất một sảnh hộ hình đồ. Điện hạ, Huyền Vũ viện cái đám kia thiên kiêu Triệu Uyển bọn người tranh thủ thời gian đi theo. Đêm nay trận này yến hội tam hoàng tử xem như bị Lâm Ngự Yên cho vũng hố thảm rồi, lòng ý quyền đều nhanh trở thành lục con rùa quyền. Nhìn xem tam hoàng tử rời đi phương hướng, Ninh Minh hai mắt nhắm lại, trong mắt lúc này mới toát ra thiếu niên nên có hàn ý, đêm nay chính mình không động ngươi, cũng không phải không dám động, chỉ là thời cơ chưa tới. Ninh Minh cũng không phải là một cái khí lượng đại người. Có ân tất báo, có cửu oán tất báo. Hoàng tử, đợi đến lúc đằng sau có cơ hội, tự nhiên làm theo giết. Hồi lâu qua đi, Ninh Minh bị Thôi Tranh cùng Lâm Tiếu Tiếu dắt díu lấy, biểu hiện ra thương thế như trước nghiêm trọng, hô hấp lại dài nhỏ không ngớt. Bên cạnh cái kia ăn mặc từ sắc chồn trang phục đích nhị hoàng tử chính cười tủm tỉm địa nhìn xem Ninh Minh. Ninh huynh, ngươi không phải là tại để cho ta cái kia tam đệ a, lại để cho Ninh Minh nội tâm cả kinh chính là nhị hoàng tử lại còn nói ra một câu như vậy lời nói. Hắn lúc này mới phát hiện, đối phương bên người lại cũng có một cái lão giả cảnh giới cao thâm mạt chắc. Đón đờ long ý quyền, chớ nói người bình thường, coi như là phá quân tinh bát phẩm cảnh tu sĩ cũng không có khả năng làm được. Lão giả kia một thân màu xanh đạo phục rất có tiên phong đạo cốt chi ý, mở miệng nói. Nhị điện hạ xem trọng tiểu tử, Ninh Minh ôm quyền nói ra, chỉ là thân thể cứng rắn một điểm mà thôi. Nếu không có nhị điện hạ xuất hiện kịp lúc chỉ sợ tiểu tử cũng nhanh bị tam hoàng tử cho đánh chết. Bất kể nói thế nào, có thể ẩn tàng tự ẩn tàng. Cho ngươi đồng đội coi trọng ngươi, cho ngươi địch nhân khinh thị ngươi, những lời này là thiên cổ đến nay chí lý. Như vậy à, không có việc gì. Nhị hoàng tử nhìn ra Ninh Minh tâm tư thật cũng không nói thêm cái gì. Đằng sau, lẫn nhau lại hàn huyên vài câu, xem như đơn giản nhận thức một chút. So về tính tình bướng bỉnh tam hoàng tử, nhị hoàng tử như là cười mặt hồ đồng dạng nhân vật lại để cho Ninh Minh trong nội tâm âm thầm lưu lại cái ý thật cũng không cái gì có thể nói chuyện nhiều. Nhị hoàng tử chỉ là mượn cơ hội này, lộ diện đả kích một chút tam hoàng tử mà thôi. Rất nhanh, hắn rời đi rồi. Những cái kia đồng hành thanh long viện thiên kiêu cũng đều quét mắt Ninh Minh, ánh mắt ngược lại không còn là trước khi khinh thị. Đợi cho nhị hoàng tử nhân mã sau khi rời đi, Ninh Minh bỗng nhiên phát ra từ nội tâm địa cảm thán câu. Những người này, thật sự là uy phong a hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam hoàng tử bên người có một vị thứ phẩm cảnh cao thủ, còn có một đống lớn Huyền Vũ viện thiên kiêu. nhị hoàng tử đồng dạng cũng là như vậy, có thể làm cho một đám vốn là tâm cao khí ngạo thiên chi kiêu tử trở thành hắn dưới trướng, thật sự là phong quang được vô cùng. Cái này là thân phận chỗ tốt rồi, nhất là tại Đại Chu Vương Triều cái này có cường đại trật tự Vương Triều, thần tiên cũng phải quy thuận tại quyền lực phía dưới. Bên ngoài vượt uy phong, vượt không đáng chú ý, bên cạnh Lâm Tiếu Tiếu lại chợt nói một câu. Ninh Minh nghĩ nghĩ cảm giác lời này nói không sai. Chính thức nhân vật lợi hại đều bị hoàng đế quản gắt gao. Như là Dạ Oanh cùng Dạ Kiêu cái kia đều là một tầng khác thế giới. Dù sao, cách cục có lớn nhỏ chi phân. Đúng lúc này, Ninh Minh, một đạo nhẹ nhàng thanh âm bỗng nhiên đến bên hông truyền đến. Ninh Minh quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trước khi cái kia ăn mặc đạm lam sắc váy dài nữ tử. Đa tạ úy trì cô nương, Ninh Minh lập tức chắp tay, lễ phép địa đạo, mà nói tạ. Đối phương đúng là cái thứ nhất mở miệng Uất Chi Tuyết. Bảo ta Uất Chi Tuyết là tốt rồi, ta không thích cô nương xưng hô thế này. Uất Chi Tuyết rất cao lạnh, thản nhiên nói. Mặt khác ta là Vũ Bá Hầu dưới trướng người, đại nhân rất muốn gặp ngươi một mặt. Nghe vậy, Ninh Minh sững sờ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Vũ Bá Hầu tại sao lại chú ý đến chính mình. Về trước khi cái kia điện thờ sự tình, Vũ Bá Hầu đại nhân hy vọng ngươi có thể cáo chi một ít kỹ càng trải qua. Uất Chi Tuyết bao hàm thâm ý nói câu. Mặt khác, Đại Minh Hầu tại cái đó trên vị trí đãi không dài. Giống như là đêm nay, Dạ Oanh cũng không có xuất hiện sao. Hay là ta thụ đại nhân nhờ vả, ra mặt chiếu cố ngươi. Những lời này có chứa mãnh liệt đục khoét nền tảng ý tứ hàm xúc, hẳn là Vũ Bá Hầu còn đối với lúc trước điện thờ sự tình nhớ mãi không quên. Uất Chi Tuyết lời này để lộ ra ý tứ cũng là cố ý cho Ninh Minh thả một đầu đường lui, đi thông Vũ Bá Hầu đường. Nói xong, hắn cũng đã đi ra. Lão tứ ngươi, Thôi Tranh khác thường nhìn mắt Ninh Minh, chính mình cái ngoại viện huynh đệ thật sự thần bí phi phàm a, tiếp xúc được càng nhiều, vượt cảm thấy sương mù trùng trùng điệp điệp. Ai, quảng cáo, Ninh Minh thở dài, mình đã tận lực ít xuất hiện rồi, nhưng vẫn là cùng thần đô thế lực khắp nơi sinh ra liên quan đến. Hoàng cung bên kia, hoàng tử ở giữa tranh đấu gay gắt. Trên triều đình, hoàng đế cùng đại thần ở giữa lục đục với nhau. Thần đô ở bên trong, Dạ Oanh cùng Dạ Kiêu lại sắp trong đêm tối chém giết. Bầu trời tinh thần đã đầy đủ quỷ dị rồi, trong cuộc sống còn như thế phức tạp. Đại Chu Vương Triều thật sự là một tòa cường thịnh Vương Triều. Ninh Minh bỗng nhiên đùa cợt cười cười. Hắn giờ mới hiểu được rồi, lúc trước ngài thôn trưởng tại sao phải không muốn làm cho chính mình bước vào thần đô. Trong lúc này nước quá sâu, chính mình một cái hơn 10 tuổi thiếu niên, chỗ nào có thể đem nắm được. Mặt khác, Ninh Minh lại không khỏi hiếu kỳ. Mà bắt đầu, vị kia Đại Chu Hoàng đế rốt cuộc là một cái như thế nào đích nhân vật. Đối phương đến tột cùng muốn có được như thế nào thực lực mới có thể tọa chấn ở cái này vương triều. Đúng lúc này, Giang Minh, một đạo do dự dự thanh âm bỗng nhiên đến xa xa vang lên. Ninh Minh theo nhìn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó đã nhìn thấy Lâm Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy khó chịu địa đi tới, bên cạnh còn có một như là bé thỏ con giống như, đã làm sai chuyện, sợ hãi nọa nọa thiếu nữ. Lâm Ngữ Yên, lập tức Lâm Tiếu Tiếu biểu lộ tựu chán ghét. Mà bắt đầu, đêm nay những sự tình này có thể nói đều là Lâm Ngữ Yên làm hại, hắn ngược lại là dựa vào loại biện pháp này thành công đáng ghét đã đến tam hoàng tử, có thể Ninh Minh lại thiếu chút nữa sẽ không có. Bất quá, Ninh Minh ngược lại là mỉm cười, tựa hồ cũng không thèm để ý, nhưng lại tại hắn cho đến động tác thời điểm. Ninh Minh, chúng ta đi. Lâm Tiếu Tiếu đột nhiên đứng lên, cũng kéo Ninh Minh tay. Ninh Minh sững sờ, sau đó hiểu rõ, cũng không có nói thêm cái gì cùng Lâm Tiếu Tiếu hướng phía xa xa đi đến. Nhìn xem một màn này, Lâm Ngữ Yên lập tức tựu cứng tại chỗ. Cái kia Trương Thanh Tú hấp dẫn khuôn mặt xoay mình tái nhợt xuống. Còn rất có tính tình, Lâm Thiên Vũ nhếch miệng cũng không biết nên nói cái gì, cái trong nội tâm khó chịu tới cực điểm. Hắn xem như đã nhìn ra chính mình muội tử biểu hiện ra đơn thuần, kỳ thật tính cách có thể cương liệt rồi, cứng rắn không ăn, đành phải mang hắn tới gặp thấy kia cái Tây Lĩnh tiểu tử, miễn cho đằng sau lại ra phiền toái. Lâm Ngữ Yên tắc thì kinh ngạc địa nhìn xem Ninh Minh cùng Lâm Tiếu Tiếu bóng lưng. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng bỗng nhiên sinh ra khó chịu cảm giác. Là bởi vì chính mình đã làm sai chuyện, đối phương vì cái gì cùng chính mình đường muội như thế thân mật. Vì cái gì lúc trước tựu không muốn trợ giúp chính mình. Tại đây được muốn nói rõ một chút, Lâm Ngữ Yên sinh trưởng hoàn cảnh cùng Lâm Tiếu Tiếu, Ninh Minh là không đồng dạng như vậy. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Ngữ Yên người bên cạnh xác thực đều cẩn thận địa chiếu cố hắn, hắn cũng thói quen loại cuộc sống này. Bên kia, Ninh Minh đối với cái này một ít tuổi trẻ sự thật tại là không ưa. hắn đối với Lâm Ngự Yên truy cầu tự do, phản kháng Đại Chu hoàng tộc kỳ thật hay là rất đồng ý, trong nội tâm cũng chưa nói tới có cái gì oán khí, dù sao chính mình không có ra cái đại sự gì, không có như vậy không phóng khoáng. Chỉ có điều, muốn nói thâm, Ninh Minh chuyện của mình đều không có làm rõ sở còn có thể đi chiếu cố người khác. Giờ này khắc này, Ninh Minh cùng Lâm Thiếu Thiếu dắt tay đi tới một chỗ rời xa tiếng người yên tĩnh chi địa. Đi thôi, nương theo lấy thanh âm lạnh lùng, mấy người mặc áo đen thần bí nhân quay người biến mất tại trong bóng ma. Ninh Minh cùng Lâm Thiếu Thiếu cũng đi theo bước chân vào đi vào. Tại đây, mới thật sự là thuộc về thế giới của bọn hắn. Thế nhân đố kỵ kiêng kỵ đêm tối, dạ oanh nghỉ lại chi địa. Cách chương.